Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam tớ vẫn yêu của tác giả Angelina. Diễn đọc xong. Cả nhà nhớ ấn like để ủng hộ nhà gấu nhé. Chương 61. Rốt cuộc sụp đổ. Cái đó, tớ, không, này. Mặt đình trông thấy em tự yến đã bắt đầu nói năng lộn xộn, muốn giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Em tự yến bắt gặp mặt đình tiện phó thiến về nhà, nhìn bộ dáng vui vẻ của mặt đình, hắn liền cảm thấy không thoải mái. Đối với việc xuất hiện một ít cảm xúc trong tình yêu này, em tự yến không thể khắc chế, cũng vô lực ngăn cản. Sự việc không phải như cậu nghĩ đâu. Em tự yến đã không muốn nghe bất cứ điều gì nữa, túm lấy tay mặt đình kéo về phía nhà phó thiến. Cậu đã không muốn nói, để tớ giúp cậu. Cậu bình tĩnh một chút, trước nghe tớ giải thích đã. Mặt đình dùng sức kìm em tự yến lại, nhưng mà cậu sao có thể kìm em tự yến lại được. Không phải giải thích. Cậu cho tớ một phút thôi, một phút là được rồi, để tớ nói rõ mọi việc. Không được. Thật đó, cậu phải tin tớ. Không thể. Chúng mình trở về đi. Không cho. Mặt đình nói gì cũng vô ích. Hiện tại em tự yến đã kéo cậu đến trước nhà của phó thiến. Dùng chân đá cửa tạo tiếng động, phó thiến chạy ra mở cửa. Mặt đinh cúi thấp đầu, để một tia hy vọng cuối cùng ký thác vào phó thiến. Sẽ không nhận ra mình, nhưng việc đó là không có khả năng. Đinh ca ca, anh... Khi lên tiếng, đồng thời thấy đứng bên cạnh mặt đinh còn có một anh chàng rất đẹp trai, nhưng sắc mặt không tốt. Đây là ai? Là của tôi, cái kia bạn ngồi cùng bàn. Vừa giới thiệu xong, em tự yến một tay bắt lấy cổ tay mặt đinh, tay còn lại nắm thắt lưng của cậu, cúi đầu bao trùm miệng mặt đinh, không để mặt đinh có cơ hội thở dốc. Mặt đinh liều mạng đập vào ngực em tự yến, đầu óc trống rỗng. Phó thiến ở bên cạnh sửng sốt. Một lát sau, em tự yến mới buông mặt đinh ra. Mặt đinh trẻ xét đôi môi bị hôn đến mức sưng đỏ của mình, chỉnh trang quần áo sột sệt, tiếp tục nhìn phó thiến, háng háng giọng giới thiệu lại. Là bạn ngồi cùng bàn, kiêm bạn trai của tôi. Giờ phó thiến mới phản ứng lại, khép cái miệng vì kinh ngạc mà há hốc nói. Vậy ban nãy, anh nói bị bận giang mai là gạt em. Anh làm tất cả mọi thứ là để che giấu việc này. Bận giang mai. Em tự yến cau mày nhìn mặt đinh. Vậy mà cậu cũng bịa ra được. Đinh ca ca, là thật sao? Tất cả đều là gạt em. Vì sao anh lại gạt em? Em khiến người khác chán ghét đến vậy cơ à? Mặt đinh bị hai người nhìn chằm chằm, chỉ muốn chui ngay xuống lỗ. Dưới sự truy vấn của phó thiến, không chỉ một mà hai ba lần liên tiếp, mặt đinh rút cuộc bởi vì hai ngày nay lo lắng hãi hùng, cảm xúc phức tạp trong lòng, gần như khiến cậu sụp đổ, giống một người điên, giật tóc, xe éo, đấm tay, dậm chân. Được rồi, tất cả đều do tôi không tốt, không nên nói dối, còn nói dối nhiều như vậy. Các người còn muốn tôi phải thế nào? Tất cả tôi đều thừa nhận, nghe rõ rồi chứ, tôi chính là thích đàn ông. Giờ phút này mặt đinh đã hoàn toàn mất lý trí, bộ mặt khủng bố nhìn chằm chằm phó thiến, chỉ vào em tự yến. Chính là người đàn ông này chỉ có một mình hắn, thấy rõ chưa? Tôi yêu hắn, cho dù hắn là nam, tôi vẫn yêu, tôi cũng yêu, yêu muốn chết. Cứu tôi với, nghẹn chết tôi rồi. Tiếng rống của mặt đinh hấp dẫn sự chú ý của vài hộ gia đình bên cạnh. Ai nấy mở cửa ra ngó ngang xem náo nhiệt. Cậu đã muốn đập bình quăng vại, khi một người đã tới cực hạn sẽ sụp đổ. Ví dụ như mặt đinh hiện tại. Mấy người nhìn cái gì? Chưa thấy quen người thích đàn ông à? Em tự yến, hôm tớ, để bọn họ chống mắt lên mà xem, hù chết bọn họ. Sao hả? Đến cục cảnh sát tố kéo tôi à? Tôi cũng muốn tuyên bố với toàn thế giới này tôi hạnh phúc đến mức nào, nhưng tôi lại không thể. Các người mới là đầu sỏ gây nên mọi chuyện. Các người không thích hai thằng con trai ở bên nhau, các người không đồng ý hai thằng con trai ở bên nhau. Nhưng đó là tình yêu, ngoại trừ làm tổn thương chúng tôi, các người còn muốn cướp đoạt tình yêu nữa ư? Mặt đinh lè lưỡi với những người đó, nhăn mặt, lắc lắc rắc. Một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại, càng nói càng nhiều, nói năng lộn xộn, giống như muốn đem tất cả cảm xúc phẫn nộ phát tiết ra ngoài. Hiện tại rốt cuộc cũng có cơ hội, tình yêu của các người thì sao? Nếu không thể khiến người ấy thích mình, liền hại người ấy đến thảm. Tôi chỉ muốn lặng lẽ sống cuộc sống của hai người, không muốn quấy rầy đến ai, có thể làm bạn của tôi, nhưng không thể thích tôi, đương nhiên cả không thể thích hắn. Mặt đinh đi tới đi lui mà vẫn chưa nói hết. Em tự yến đúng lúc ngăn mặt đinh lại, cúi thấp cắt lưng khi mặt đinh trên vai đi xuống lầu. Thật không ngờ cậu còn một mặt như vậy. Bình thường mặt Đinh vẫn lịch sự, quy củ, không ngờ đột nhiên bị bức thành một mụ đàn bà chân chua hay chửi động người ta. Phó Thiến từ đầu đến cuối đều không kịp nói câu nào, thấy mặt Đinh càng ngày càng xa. Hóa ra Đinh ca ca chưa từng thay đổi, vẫn đáng yêu như vậy. Sự thay đổi duy nhất có lẽ chính là tình yêu của anh ấy. Tranh với người kia là không có phần thắng. Đinh ca ca đã không thể đứng bên cạnh, giúp mình như hồi trước nữa. Anh ấy đã thuộc về người khác. Cô thở dài, nhìn hàng xóm xung quanh. Thật ngại quá, anh họ tôi mới chia tay bạn gái, uống say nên nói năng lộn xộn, mọi người đừng để trong lòng. Ai nấy xem náo nhiệt đều trở lại phòng mình. Trước đây là anh bảo vệ em, bây giờ hãy để em bảo vệ anh một lần. Khi đã đi được chừng 100 mét, mặt Đinh chọc chọc bả vai em Tử Yến. Được rồi, hãy tớ xuống, để người ta trông thấy không hay lắm. Giờ cậu mới biết để người ta trông thấy không hay lắm. Mặt Đinh đã khôi phục bình tĩnh, bởi vì đột nhiên lên cơn ban nãy mà hối hận không thôi. Nhân loại thật sự là sinh vật đáng sợ. Giây trước còn có lý chẳng ngại, giây tiếp theo liền hối hận sao bản thân lại hùng hồn như vậy. Vừa rồi tớ có giống người điên không? Không giống. Mặt Đinh thở phào nhẹ nhõm. Em Tự Yến bồi thêm một câu. Kẻ điên còn không bằng cậu. Con không phải là bị ép buộc sao? Cho nóng vội cũng phải nhảy tường thôi. Con chó nhà cậu nhảy cũng không keo lắm. Này, lại mắng tớ. Xem đi, phát hỏng chuyện tốt của tớ. Rõ ràng đã thu phục được Phó Thiến. Giờ thì tốt rồi, thất bại trong gang tấc. Cậu đang nhắc tới chiêu cũ. Ít nhất tớ đây là nói dối thiện lương. So với cái chiêu độc ác của cậu thì tốt gấp mấy lần. Hai, không hiểu tại sao tiểu thiên sứ tốt bụng được thượng đế tạo ra như tớ lại đi coi trọng cái tên ác ma nhà cậu. Thiên sứ bị bệnh giang mai. Em Tử Yến trầm trọng. Cút xuống địa ngục đi. Mặt Đinh đẩy em Tử Yến. Em Tử Yến sóng vai cùng Mặt Đinh. Mặt Đinh hít sâu một hơi, đột nhiên thấy thoải mái rất nhiều. Thì ra bước đầu tiên cũng không quá mức khó khăn. Kiên nhẫn, đợi tớ dỡ hết gánh nặng trên vai xuống là cậu có thể thoải mái ôm lấy tớ. Em Tử Yến đè mấy hòn đá bên đường nói. Có một giây, tớ nghĩ cậu đã thích người khác. Sao có thể? Mới phát hiện tớ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cậu không yêu tớ nữa. Mặt Đinh, tớ phải nói rõ ngay tại đây. Cho dù cậu muốn chạy, có trói cũng phải đem cậu giữ lại bên cạnh tớ. Bởi vì hình như tớ đã không thể rời khỏi cậu. Em Tử Yến híp mắt nhìn mặt trời, chói chang. Đối với Mặt Đinh mà nói, lời của em Tử Yến luôn bá đạo mà êm tai. Vĩnh viễn cũng sẽ không có ngày đó, bởi vì yêu cậu chính là chuyện đương nhiên mà. Trái tim và suy nghĩ đã sớm đầu hàng trước cậu, muốn bỏ đi rất không dễ. Rất muốn nói với cậu, tớ vui lắm, rốt cuộc biết cậu đang sợ hãi điều gì, đó chính là đánh mất tớ. Thật sự rất khéo, giống y hệt với tớ, điều tớ sợ hãi nhất cũng chính là đánh mất cậu. Em Tử Yến mạnh mẽ nắm tay Mặt Đinh. Mặt Đinh muốn trốn cũng không thoát. Buông ra, bị người ta nhìn thấy thì làm sao? Vậy cậu tiếp tục lừa bọn họ đi. Trên đường cái, em Tử Yến nắm tay Mặt Đinh, chậm rãi đi về phía trước. Không phải chuyện gì cũng lừa dễ dàng như vậy. Tớ đây đến lúc đó sẽ nói tay chúng ta bị dính nhựa keo su, hoặc tớ là nữ nhưng ăn mặt giống con trai. Tùy cậu. Đúng rồi, nhân tiện nói với cậu một câu, cậu vừa mới ghen, dáng vẻ xúc động ấy rất đáng yêu. Tớ rất thích cậu vì tớ mà biểu hiện tâm tình ra ngoài. Cậu muốn chết à? Tay phải của cậu, tay trái của tớ, mười ngón gieo nhau, triền triền, miên miên. Chương 62. Một vài chuyện ngày hè. Mùa hè thời tiết thực nóng bức, nóng đến mức Mặt Đinh chỉ cần trông thấy chỗ rầm mát liền chui vào ngay. Vì sự kiện bệnh giang mai ngày hôm qua mà Mặt Đinh bị bố mẹ mắng đến cẩu huyết lâm đầu. Mẹ Mặt Đinh còn quyền đấm cước đá với Mặt Đinh, muốn cự tuyệt con nhà người ta cũng không nên lấy cớ như vậy. Nhưng khiến Mặt Đinh giận mình nhất lại là Phó Thiến đối với chuyện cậu thích con trai không hề hé răng nửa lời. Xem ra người tốt vẫn được báo đáp. Mặt Đinh không nhịn được tự khen bản thân hồi trước thông minh, có thể cao tay đến thế. Cậu đặt tay lên trước chén che khuất ánh mặt trời. Còn bao lâu nữa mới đến nhà em Tự Yến vậy? Thật là mặt trời chết tiệt, ác độc quá thể. Thật ra Mặt Đinh cũng không cần phơi nắng như vậy để đến nhà em Tự Yến. Còn không phải bản thân cam tâm tình nguyện đi bộ dưới ánh nắng chói chang cả quãng đường dài hay sao? Khi đến được nhà của em Tự Yến, cậu dùng sức gõ cửa. Một lát sau, em Tự Yến mới ra mở cửa. Mặt Đinh đẩy em tự Yến sang một bên, tự rót cho mình một cốc nước đá, sau đó cởi quần áo, dùng nó lau mồ hôi. Nóng chết tớ, mùa hè năm nay nóng thật. Em tự Yến đóng cửa lại. Cậu nhìn dáng vẻ của mình kìa. Dù sao dáng vẻ của tớ thế nào cậu cũng đã thấy hết, tớ không quan tâm. Mặt Đinh cầm quạt ngồi trên sàn nhà, phát hiện không bật điều hòa, gió thổi tới từ bên ngoài cửa sổ đều là gió nóng. Cậu cầm điều khiển bật điều hòa nhưng không thấy có phản ứng. Có mất điện đâu nhỉ, rõ ràng tivi vẫn đang bật. Mặt Đinh ném điều khiển cho em tự Yến. Cái điều hòa này kỳ thị tớ, cậu bật đi. Cậu là thằng ngốc à, điều hòa hỏng rồi, còn chưa có ai đến sửa. Cái gì? Mặt Đinh giống như nghe thấy tiếng sét giữa trời quang. Uổng công tớ đến tận đây, sao cậu không nói sớm? Lão tử cũng không bảo cậu đến. Cái con người này thật không biết phải trái, tự mình chạy đến còn lại nhà lại nhãi. Thật là, tớ vừa rời khỏi đây, cái nhà này liền chẳng ra đâu với đâu nữa. Vâng vâng, cậu rời khỏi trái đất cũng không quay nữa. Mặt Đinh nóng đến độ không còn khí lực đấu võ mồm với em tự Yến. Cậu nằm xuống sàn nhà lăn qua lăn lại. Nóng quá, cậu không cảm thấy vậy sao? Cậu ồn ào như vậy đương nhiên sẽ nóng. Mau đứng lên cho tớ. Mặt Đinh cầm quẹt ngồi bên cạnh em tự Yến, phép phẩy quẹt cho em tự Yến. Nóng thì nó xừ nó đi, tớ quẹt giúp cậu. Một lát sau tay Mặt Đinh có chút mỏi nhưng vẫn gắng chống đỡ. Em tự Yến mặt nhăn mày nhíu. Đừng quẹt nữa, tớ không nóng. Đúng lúc này có tiếng reo bén dưa hấu. Mặt Đinh chạy tới cửa sổ gọi với xuống dưới. Sau đó đúng hỏi. Dưa hấu bao nhiêu tiền một cân? 1 đồng. Có bớt không? Nhóc à, 1 đồng mà cậu còn mặc kệ. Tôi lập tức xuống đây, chú đừng đi. Mặt Đinh mặc xong quần áo liền chạy xuống lầu. Lát sau ôm một quả dưa hấu tròn vo đi lên. Trong nhà bếp cắt quả dưa thành từng miếng nhỏ để vào đĩa. Sau khi sắp xếp hết thảy, cậu ngồi xuống đất đặt đĩa dưa lên bàn trước mặt. Vừa ăn vừa xem tivi, quay sang hỏi em tự Yến. Sao cậu không ăn? Cậu ăn là được. Tớ nói thật chứ, cậu cứ như vậy là không được, cái gì cũng chê, không cao lên được đâu. Cậu cái gì cũng ăn, chả cao được bao nhiêu. Cậu nhắc đến mới nhớ, nếu cao hơn, tớ có thể làm công hay không? Thật đúng là ảo tưởng. Cậu á, cho dù cao thế nào cũng chỉ là thụ mà thôi. Cậu đây là đang xem thường người khác. Sao hả? Cậu muốn thay đổi khẩu vị. Em tự Yến nhắm mắt lại. Tớ chỉ là so sánh. So sánh chính là chuyện không có thực. Cậu có hiểu hay không? Vẫn còn là sinh viên, quả nhiên không được thông minh cho lắm. Em tự Yến cầm miếng dưa hấu nhét vào miệng Mặt Đinh. Ăn dưa hấu của cậu đi, lắm mồm thế. Sau khi ăn no, Mặt Đinh chùi miệng mình vào quần áo sạch sẽ của em tự Yến. Không đợi em tự Yến kịp nói gì, cười tùm tỉm mở miệng trước. Tớ biết cậu sẽ không để ý, đúng không? Đừng lây bận giang mai cho tớ là được. Cậu còn nhắc lại chuyện này làm chi? Mặt Đinh nhảy lên sofa, cả người dán sát vào em tự Yến, gối đầu lên chân hắn. Xuống dưới, nóng muốn chết. Mặt Đinh cầm lấy cây quẹt trên đất quẹt quẹt. Không nóng không nóng, tớ quẹt giúp cậu sẽ không nóng. Cả căn nhà, nơi thoải mái nhất chính là nơi này. Cậu để tớ nằm một lát. Em tự Yến không nói nữa. Mặt Đinh vừa xem tivi vừa ngủ thiếp đi. Cây quẹt trong tay cũng dần dần trượt xuống đất. Em tự Yến cúi đầu nhìn Mặt Đinh trong lòng mình. Bởi vì quá nóng, trên trán mứt mồ hôi. Em tự Yến lấy tay lau mồ hôi cho cậu. Cầm quẹt nhẹ nhàng quạt gió cho Mặt Đinh. Gió mát lao thẳng tới Mặt Đinh, khiến chân mày cậu lập tức giãn ra. Không biết cụ bao lâu, Mặt Đinh ngẩng đầu dậy, còn chưa tỉnh táo, thắc mắc mình đang ở đâu. Rất nhanh cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy chắc trời đã tối muộn. Vội hồ, xong đời, chắc chắn sẽ bị mẹ mắng chết. Cậu thất kinh đứng dậy, quay đầu hướng về phía cửa. Kết quả một tay không vịn ổn, Mặt Đinh mất trọng tâm, đập thẳng vào giữa hai chân em tự Yến. Lần tiếp xúc này cực kỳ chuẩn xác. Em tự Yến bị đau mà tỉnh, kêu lên một tiếng đau đớn. Mặt Đinh nhìn xuống, sợ tới mức ngay cả mẹ cũng không còn, vội về kiểm tra thân dưới của em tự Yến. Có sao không? Có cứng lên nổi không vậy? Tuy Mặt Đinh có chút lo lắng, nhưng khóe miệng của cậu lại lộ ra ý cười phi thường không thích hợp. Em tự Yến cúi gập người che khuất nửa thân dưới, đau đến mức không nhịn được phải chửi bậy. Còn mẹ nó, vỡ che nó rồi. nhân lúc em tự Yến còn chưa khôi phục lại, mà đứng chạy tới cửa đeo giày vào. Sau đó, lại trở về bộ nhèo về phía em tự Yến, hôn lên cái mặt của hắn. Tớ đi trước đây, không cần tiễn. Em tự Yến tâm lấy mặt đinh, mặt đinh liều mẹ dãy ruộng, chạy thoét, phi như bay xuống dưới lầu, ở bên dưới rống to. Em tự Yến, bỏ chỗ dưa hấu còn lại vào tủ lạnh, ngày mai tớ lại đến ăn. Cậu quay lại đây cho tớ. Đồ kiểu gì vậy? Cậu bảo tớ quay lại, tớ sẽ quay lại chắc. Tớ đâu phải thằng ngốc. Ngủ ngon, tiểu đệ đi trước một bước. Mặt đinh, cậu chết chắc rồi. Mặt đinh không nghe thấy, mặt đinh không nghe thấy. Mặt đinh cười, chạy đi. Dọc đường mặt đinh luôn chạy chậm để về nhà cho kịp giờ. Khi về tới nhà đã nóng không thể chịu nổi, né tránh mẹ lại nhãi, ke cẩm. Sao lại về muộn như vậy? Vọt vào nhà tắm, tắm nước lạnh. Sau đó vị mặt thích ý bước ra, quả nhiên vẫn là tắm nước lạnh thoải mái nhất. Mặt đinh em nhè nằm trong phòng bật điều hòa, đột nhiên thấy em tự Yến thật đáng thương. Tục ngữ có câu, vợ chồng phải có phúc cùng chung, có nạn cùng chịu. Hiện giờ có phải mình đối xử với hắn hơi quá đáng hay không? Rất nhanh, cậu lại nhớ ra một câu tục ngữ khác. Vợ chồng là chim trong một rừng, tai vạ ập đến phải tự bay. Nghĩ vậy mặt đinh an ổn ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, mặt đinh liền cảm thấy giống như bị say xe. Toàn thân vẽ mồ hôi như tắm, đứng dậy không nổi. Cậu hữu khí vô lực gọi mẹ. Mẹ mặt đinh chạy tới, thấy dáng vẻ nửa sống nửa chết của mặt đinh, thì biết rằng cậu bị cảm mạo. Nhìn điều hòa, còn bật điều hòa suốt đêm không cảm mới là lạ. Cũng không biết tiết kiệm tiền điện cho lão nương. Con bị cảm rồi. Mẹ mặt đinh vươn tay sờ chén mặt đinh. Không sốt cao lắm, để mẹ đi lấy thuốc. Cái thằng nhóc chết tiệt này, giữa ngày hè ói bức, lại bị cảm lạnh. Bản thân sinh bệnh mà thái độ của người nhà lại lạnh lùng như vậy, mặt đinh chỉ có thể tìm kiếm chút an ủi nơi người yêu. Cậu nhận lúc mẹ tìm thuốc, gọi điện thoại cho em tự Yến. Lại làm sao vậy? Tớ, hình như tớ ốm rồi, rất nghiêm trọng. Khi nào thì chết? Cậu, được, tớ chết cũng tốt, dù sao không ai quan tâm đến tớ. Có sống tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cậu không thể chết được. Vì sao? Mặt đinh chờ đợi lời ngon tiếng ngọt. Cậu chết, ai tới làm nền cho tớ? Tớ mà chết cũng không muốn thay cho cậu, biến thành quỷ dọa cậu phun nước tiểu. Em tự Yến. Mặt đinh hào hết một tia khí lực cuối cùng, nằm ở trên giường kèm chịu như một người đã chết. Ông trời, ông thật bất công. Em tự Yến chỉnh tôi nhiều lần như vậy, sao ông không dùng xếp đánh chết hắn? Không phải tôi chỉ hơi động vào chê chê của em tự Yến hay sao? Thế nhưng lại khiến tôi bị kém. Bộ não tràn ngập trí tuệ và trí thức hữu dụng của tôi đụng vào cái nơi chứa đựng tinh trùng vô dụng của hắn. Nói đi nói lại vẫn là tôi chịu thiệt mà. Chương 63. Khi ốm, người ta liền trở nên ôn nhu. Sau khi mẹ mặt đinh cho cậu uống thuốc để cậu ngủ một giấc, nhưng mặt đinh đã ngủ đến tận trưa mà đầu óc vẫn choáng váng nặng nề. Mơ mơ màng màng mở mắt, toàn thân nóng hầm hập, không ngủ được nữa. Trong phòng khách, mẹ mặt đơn bật tiếng tivi hơi to, quả thực ồn ào muốn chết. Mặt đơn lại nhịn không được, gọi điện cho em tự Yến. Suy nghĩ chỉ cần rảnh rỗi một chút, cậu sẽ nhớ ngay em tới em tự Yến. Cái tên chết tiệt, vô khổng bất nhập, đang từng chút chiếm lấy tế bào não của cậu. Vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay, lợi dụng tất cả mọi dịp, vì với sự lợi dụng mọi cơ hội để làm điều xấu. Em tự Yến, tớ thật đáng thương, ốm mà lại không có người chăm sóc. Người ta lúc đau ốm có vẻ đặc biệt yếu ớt, nhất là những người cần tìm thấy ở những người khác cảm giác tồn tại của bản thân. Mẹ cậu đâu? Mẹ cho tớ uống thuốc xong thì ra ngoài phòng khách xem tivi, hoàn toàn mặc kệ tớ. Thật sự khiến tớ thất vọng đau khổ. Cổ họng mặt đinh hơi ngứa, bịt loa ho khen hai tiếng, thật sự là kỳ quái. Lúc ốm muốn kêu ca với em tự Yến, nhưng không để hắn thấy mình ốm đến mức nào, miễn cho hắn phải lo lắng. Đã ho như vậy rồi, mau đi khám đi. Có làm không vậy, thế mà cậu cũng nghe thấy. Như thế này thì sao? Mặt đinh cố ý bỏ di động vào trong chăn, sau đó cắt chăn nhỏ giọng nói. Em tự Yến, cậu là tên khốn. Rồi lấy điện thoại ra. Thế nào? Có nghe được tớ vừa nói gì không? Chắc không nghe thấy rồi. không hiểu Mạc Đinh đắc ý gì khi làm việc này. Tớ thấy cậu không muốn sống nữa rồi. Giọng điệu đầu bên kia không tốt. Lỗ tai của cậu thật quái, như thế mà cũng nghe được. Thật kỳ lạ. Là ảo giác của tớ phải không? Trung Quỳ vẫn cảm thấy giọng nói của cậu cách tớ rất gần. Là gió đưa tiếng nói của cậu đến bên cạnh tớ sao? Tớ thấy gió thổi đến mụ mị đầu óc cậu rồi, trở thành một tên ngốc. Cậu lại mắng tớ, tớ đang ôm đấy. Cậu lại bạn trai tớ, không ở cạnh tớ còn chưa tính, mắng tớ cái gì? Ai nói tớ không ở bên cạnh cậu? Đừng nói mấy lời kiểu như tinh thần cậu ở bên tớ. Tinh thần của tớ vĩnh viễn không tồn tại cùng cậu. Mặt đền nghe thấy cửa sổ có tiếng động, quay đầu liền bắt gặp em Tử Yến đang mở cửa sổ. Một tay chống khung cửa sổ, nhảy một phát liền thoải mái chui vào phòng Mặt Đinh. Di động từ bên tai Mặt Đinh rơi xuống giường. Em Tử Yến thấy biểu cảm y như thằng ngốc của Mặt Đinh, cười tinh nghịch. Hai. Mặt Đinh tát cho mình một cái, miệng lẩm bẩm. Mau tỉnh lại đi, đừng mơ đẹp nữa. Nhưng hai má đau đớn khiến cậu rõ ràng ý thức được đây là sự thật. Rốt cuộc cậu hô lên kinh ngạc. Em Tử Yến, sao cậu lại đến đây? Lỡ bị mẹ tớ phát hiện thì sao? Hơn nữa đây là tầng 2, sao cậu leo lên đây được? Mặt Đinh cũng mặc kệ thân thể còn đang suy yếu, nhảy xuống từ trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy một cây thang đặt ở đó, còn có kẻ Chu Cách và Ellen đang tựa vào thang hôn nhau nồng nhiệt. Khi Chu Cách để tay lên mông Ellen, Mặt Đinh lập tức rụt đầu về, nhắm mắt làm ngơ. Mẹ Mặt Đinh bị tiếng động trên lầu quấy rầy. Mặt Đinh, có làm gì trên đó thế? Không, không làm gì cả. Mẹ không được đi lên. Thật đúng là giấu đầu lòi đuôi. Mẹ Mặt Đinh nổi lòng nghi ngờ, muốn xem Mặt Đinh đang làm cái quỷ gì. Đi đến phòng Mặt Đinh, nghe thấy tiếng bước chân, sợ tới mức còn kéo rèm cửa sổ lại. Đẩy em Tự Yến lên giường, phủ chăn lên cả hai, bịt miệng hắn. Mẹ Mặt Đinh mở cửa ra. Con đang làm gì vậy? Mặt Đinh thở hổn hển từ trong chăn ló đầu ra. Không làm gì cả. Mẹ, mẹ ra ngoài đi. Sao mặt con lại đỏ như vậy? Con đang giải quyết nhu cầu sinh lý của đàn ông. Mẹ mau ra đi. Mẹ Mặt Đinh thoáng sửng sốt, có chút xấu hổ. Dù sao bắt gặp con mình tự an ủi trong phòng là một chuyện rất ngượng ngùng. Mẹ Mặt Đinh rầm một tiếng đóng cửa lại. Đèn ốm còn thảnh thơi tự sướng, chả biết nó nghĩ như thế nào. Mẹ Mặt Đinh xuống lầu tiếp tục xem tivi. Mặt Đinh xuống giường khoa kỹ cửa, rồi lại quay về nằm trên giường. Chả qua một phen sức ép này, tự hồ sắp hôn mê đến nơi. Lý do ghẹn người ta của cậu, sao đều hạ lưu như vậy hả? Cậu đừng nói nữa. Mặt Đinh hũ khí vô lực trả lời. Em Tử Yến đặt tay lên trán Mặt Đinh, mặt nhăn mày nhíu. Đứng lên, tớ đưa cậu đến bệnh viện. Không cần, tớ uống thuốc rồi. Mặt Đinh ôm lấy thắt lưng của em Tử Yến, dán khuôn mặt nóng rẫy lên cổ em Tử Yến. Thân thể của cậu rất mát, thật thoải mái. Cứ để như vậy trong chốc lát đi, thuốc gì cũng không hữu dụng bằng cậu. Đừng nói mấy lời ngu ngốc. Cái này không phải lời ngu ngốc, mà là tâm tình. Một lát sau mẹ Mặt Đinh lại chạy tới gõ cửa. Đinh Đinh, lại làm sao nữa, con chưa giải quyết xong. Mẹ muốn đi chơi bài, con ở nhà một mình không sao chứ? Vâng, uống thuốc xong con thấy đỡ hơn rồi, mẹ đi đi. Nếu có chuyện gì, nhất định phải gọi điện cho mẹ. Mẹ ở ngay đây thôi, sẽ lập tức quay về. Biết rồi, mẹ đi đi, mẹ ở nhà ngược lại còn không có cách nào nghỉ ngơi cho tốt. Được được, mẹ ra ngoài ngay đây. Mẹ Mặt Đinh cầm túi ra khỏi nhà. Em Tử Yến đứng dậy, bị Mặt Đinh giữ chặt. Cậu đi đâu vậy? Em Tử Yến không trả lời. Vào nhà tắm, tìm khăn mặt, nhúng que nước lạnh. Sau đó ngồi trở lại bên giường, lau mồ hôi trên mặt cho Mặt Đinh. Cho cậu 2 tiếng, nếu không hạ sốt, tớ liền mang cậu tới bệnh viện. Nào có nhanh như vậy? Em Tử Yến trừng mắt, liếc Mặt Đinh một cái. Không cho có kẻ mặc kẽ. Mặt Đinh bĩu môi, không tiếp tục đề tài này, hưởng thụ cảm giác lành lặn khi em Tử Yến lau mồ hôi cho mình. Một cảm giác vi diệu nảy lên trong lòng. Mặt Đinh ngây ngô cười. Tớ đã mường tượng ra cảnh cậu chăm sóc tớ đấy, nếu sau này tớ trở thành người sống thực vật. Thế cậu có biết tình tiết như thế này không? Như thế nào? Đại xe lăn tới bên vách đá, sau đó bùng tay. Đó chính là kết cục của cậu sau này. Đối với lời nói độc ác như vậy, Mặt Đến khác với mọi khi không hề tức giận, lý luận không dứt với em Tự Yến, chỉ cười. Cậu sẽ không làm thế, em Tự Yến. Cậu vĩnh viễn sẽ không làm thế. Chắc chắn. Đúng vậy. Bởi vì cậu là bạn trai ngang bướng của tớ, còn bởi vì cậu sẽ không làm tổn thương tớ. Mặt Đinh tâm lấy áo em Tự Yến, kéo về phía mình. Chồng à, hôn một cái. Hai người đụng chạm cùng một chỗ, lạnh lùng của cậu, nóng bỏng của tớ, lưu lại ấn ký tình yêu cho nhau. Thì ra, đau ốm cũng có thể khiến người ta trở nên ôn nhu, là phần ôn nhu chỉ thuộc về em Tự Yến. Mặt Đinh không biết thiếp đi mất từ lúc nào, khi tỉnh lại đã là buổi chiều, em Tự Yến đã ngủ bên cạnh mình. Ngón tay của Mặt Đinh nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt tuấn tú của em Tự Yến. Nhị không được bật cười. Mỗi lần yên tĩnh như vậy sẽ cảm ơn ông trời. Mình phải may mắn cỡ nào mới được hắn yêu. Mẹ Mặt Đinh ở bên ngoài gõ cửa. Đinh Đinh, sao rồi? Có tốt hơn không? Mẹ nấu chút gì cho con ăn nhé. Mặt Đinh bật dậy, leo ra khỏi phòng, nhanh chóng khép cửa lại. Mẹ, mẹ nhỏ giọng một chút được không? Lỗ tai con sắp điếc đến nơi rồi. Rõ ràng mẹ nói rất nhỏ mà, trong người thấy thế nào? Đỡ hơn rồi, mẹ đem cơm đặt bên ngoài phòng con là được. Mẹ đừng hỏi, cũng đừng quan tâm. Lần này con ốm muốn tùy tiện một lần, vừa chơi máy tính vừa ăn cơm. Mẹ Mặt Đinh thấy Mặt Đinh nghiêm túc, cũng liền thuận theo ý của Mặt Đinh. Khi Mặt Đinh bưng cơm về phòng, em Tự Yến đã tỉnh lại, lấy tay sờ sờ chén Mặt Đinh, nhiệt độ đã hạ, liền đi về phía cửa sổ. Chú Cát và Ellen đã sớm không còn bóng dáng, chỉ còn lại cái thang. Phía dưới dán một tờ giấy sửa cửa sổ để tránh người ta hoài nghi. Nhưng Mặt Đinh cảm thấy như vậy càng khiến người ta nghi ngờ. Tớ đi đây. Không ở lại thêm nữa à? Không được. Trong thấy em Tự Yến mở cửa sổ, Mặt Đinh xoắn xoắn ngón tay, có chút luyến tiếc. Đột nhiên bật dậy ôm lấy em Tự Yến. Tối nay cậu lại đây đi. Đừng vớ vẩn, không phải cậu đã đỡ rồi sao? Chưa khỏe hẳn mà. Thật đấy, không tin cậu sờ mà xem. Mặt Đinh cầm tay em Tử Yến đặt lên chén mình, tràn ngập chờ mong hỏi. Đúng không, đúng không? Em Tử Yến hết cách, đành đóng cửa sổ lại, mặt không đổi sắc nói. Sớm muộn gì cũng có ngày, bị cậu đeo bám đến chết. Chương 64. 8 phút. Thượng. Đi thôi, cùng ra ngoài chơi. Tôi sẽ không để ý tới cái bóng đèn nhà cô đâu. Mặt Đinh sau khi khỏi ốm, đang ăn nốt chỗ dưa hấu để trong tủ lạnh. Bạch Tiểu Tư chém muốn chết, lật tạp chí. Sáng sớm gọi tôi đến đây là vì việc này. Biết thế ở nhà ngủ cho lành. Tôi đây là đang cảm tạ lần trước cô giúp tôi. Tích thủy tri ân dũng tuyền tương báo. Chúng ta tới công viên trò chơi hay đi bơi đi. Tích thủy tri ân dũng tuyền tương báo. Ân nghĩa nhỏ như giọt nước cũng phải dùng cả con suối để báo đáp. Không đi. Cô đừng từ chối nhanh như vậy. Ở trước mặt em Tử Yến cũng nên giữ thể diện cho tôi chứ. Dì kẻ của tôi sắp đến. Khi nào thì đến? Sao hả? Bây giờ cô là gái ngoan ngoãn, còn muốn tiếp dì kẻ? Mặt Đình vứt một bọ dưa vừa ăn xong, cầm lấy miếng khác tiếp tục ăn. Bạch Tiểu Tư và em Tử Yến đồng thời liếc mắt nhìn Mặt Đình. Hạ lưu. Sao lại hạ lưu? Tự nhiên mắng tôi làm chi? Dì kẻ của cô trông thế nào? Có phải cũng là mỹ nữ như cô không? Mặt Đinh có chút khó hiểu. Không phải đang đàm luận về gì kẻ của ấy sao? Bản thân có chỗ nào hạ lưu chứ? Nói chung như thế nào tôi không biết. Tôi chỉ biết nó có màu giống thứ cậu đang ăn. Rốt cuộc cô đang nói cái gì vậy? Mặt Đinh nhìn miếng dưa trong tay. Gì kẻ của cô ấy thích mặc thành quả dưa. Đoạn đối thoại ông nói gà bè nói vịt này càng khiến Mặt Đinh cảm thấy hứng thú. Vậy người ấy đang làm gì? Nó làm gì tôi không biết. Tôi chỉ biết nó chuẩn bị chạy rần rật như thác nước từ cao 3.000 trượng xuống. Rốt cuộc cô có trả lời câu hỏi của tôi hay không? Tôi đang trả lời đấy thôi. Mặt Đinh cảm thấy bản thân quả thực không có cách nào hiểu được Mặt Tiểu Tư. Quay sang hỏi em Tự Yến. Em Tự Yến, cậu có quen gì kẻ của cô ấy không? đừng hỏi ông đây vấn đề ghê tởm ấy. Hai người ghét ngươi mắng tôi, cẩn thận tôi trở mặt. Không phải chỉ là gì kẻ thôi sao? Có gì mà phải giữ bí mật? Chẳng chịu nói cho tôi biết. Chẳng lẽ gì ấy làm gián điệp chắc? Hai tên quỷ hiện hỏi. Vậy nơi gì ấy ở, có thể nói cho tôi biết được chứ? Bạch tiểu tử rút một cái băng vệ sinh ra, đưa tới trước mặt Mạch Đinh. Nó ở đây này. Mạch Đinh nhìn băng vệ sinh trước mắt mình, bấy giờ mới kịp hiểu dưa hấu trong miệng phun hết ra ngoài, vội vàng ném dưa hấu vào thùng rác, đồng thời quét. Cô thật ghê tởm dễ men. Tôi sắp ói đến nơi rồi, cứ nói hẳn ra có phải xong không? Lại còn đặt bị răn, gì kẻ cái con khỉ. Không thấy ngượng với gì kẻ, thật của cô à. Mạch Đinh phát điên. Bạch tiểu tư nhún vai, tỏ vẻ chẳng sao cả. Please, ai chả biết Tiểu Hồng chính là gì cả. Do cậu ngốc cứ hỏi liên tục đấy chứ. Cô đừng đặt bị răn cho cái đó nữa. Cái tên Tiểu Hồng càng dễ dàng khiến Mạch Đinh liên tưởng tới dưa hấu vừa ăn. Phản ứng dữ dội như vậy làm gì? Mẹ cậu, chị của em Tử Yến, bạn gái trước của cậu, em gái tự nhận của cậu, tất cả đều có, sao phải kinh ngạc? Chẳng phải cậu cũng ngày ngày ở trong Tiểu Hồng sao? Cô đừng nói nữa, không đứng đắn. Mạch Đinh bịt tai lại, không muốn nghe chữ nào có liên quan đến Tiểu Hồng nữa. Hôm nay tôi không rảnh, tôi nói với bạn phải đến tham gia hẹn hò 8 phút. Hẹn hò 8 phút là gì? Mạch Đinh bị cái tên này hấp dẫn, lại nổi lên hứng thú. Cậu không biết à, chính là một trò chơi thân cận, hai người ngồi chung một bàn với nhau trong vòng 8 phút, xem ấn tượng ra sao. Sau khi hết 8 phút thì lại đổi bàn, tiếp tục ngồi chung bàn với người khác. Cuối cùng điền vào một tờ phiếu, vừa lòng với ai nhất, nếu đối phương cũng ghi tên cậu thì hẹn hò thành công. Nghe có vẻ rất thú vị. Đương nhiên, đáng tiếc, cậu không có ghen đi. Bạch tiểu tử liếc mắt nhìn em Tử Yến một cái. Mạch Đinh cũng quay đầu lại nhìn em Tử Yến, đưa ra lời thỉnh cầu thật là lớn mật. Em Tử Yến, dù sao chúng ta cũng không có gì để làm, đi chơi chút thế nào? Là rẻ thôi mà, thể nghiệm chút cũng không tồi. Đừng có mơ, đừng nhỏ mọn như vậy chứ, tớ rất độ lượng nhè, đi kết bạn thôi mà. Tớ từ trước tới nay chưa thử bao giờ, muốn được mở rộng tầm mắt. Không được, không có việc gì làm lại đi chơi cái trò thân cận, quả thực chính là tật xấu. Tớ tin cậu sẽ không coi trọng người khác, cậu cũng phải tin tớ, trẻ nhẹ cậu không tự tin vào bản thân mình. Mạch Đinh khích tướng, tớ không muốn tham gia cái trò thiếu mối đó. Một câu này như đánh cho người ta một gậy. Bạch tiểu tử ở bên cạnh nói rước cho Mạch Đinh. Chồng trước à, anh phải thử một lần, chỉ là chơi đùa thôi. Mạch Đinh là một người rất tự ti, chẳng lẽ anh muốn cậu ấy cứ mãi như vậy? Phải để cậu ấy tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn. Anh nhốt cậu ấy ở trong nhà, cả đời chỉ biết đến một mình anh thôi sao? Vậy cậu ấy sẽ càng ngày càng thu mình lại, coi anh là chỗ dựa duy nhất, do đó đánh mất khả năng tự lực. Nếu một ngày nào đó anh xảy ra chuyện gì hoặc gặp phải tình huống đặc biệt không thể chăm sóc cho cậu ấy, anh định để cậu ấy chờ đến lúc anh trở về hay sao? Cứ thế tiểu tụy mà chết đi. Không phải chỉ là một trò chơi thôi sao? Sao lại nghiêm trọng hóa vấn đề lên rồi? Thật ra Bạch tiểu tư muốn trông thấy em Tử Yến sống mặt. Không hiểu tại sao em Tử Yến càng khó chịu, Bạch tiểu tư càng vui vẻ. Cũng chả hiểu cái loại tâm lý biến thái này được hình thành từ lúc nào. Em nói đến trò chơi thân cận hay là đến bác sĩ tâm lý? Em Tử Yến hoàn toàn không hề bị thuyết phục. Bạch tiểu tư trao đổi ánh mắt với Mạch Đinh. Mạch Đinh mất hứng khoanh tay. Tớ mới khỏi ốm, cậu liền đối xử với tớ như vậy. Khi ấy cậu hiểu lầm tớ và Chu Lệ ở bên nhau, khiến tớ đau lòng muốn chết. Cậu phải chuyển trường. Cậu thì vô duyên vô cớ mất tích. Cậu có biết tớ khổ sở đến mức nào không? Bị bạn học thoái mẹ, bị thầy giáo phê bình, vất vả lắm cậu mới quay lại. Cũng cấm tớ làm cái này, không cho phép làm cái kia, chỉ để chơi chút thôi mà, có phải là thật đâu? Thật sự là giúp kẹo vốn liếng. Bạch tự từ cũng theo đó mà phụ họa. Chúng ta ở bên nhau 4 năm, anh lại vì em đến nước ngoài và muốn ở bên người thứ ba, vừa gọi điện lên đá em. Anh có biết em bị em tố, bố mẹ em, bố mẹ anh dằn vặt đến thảm không? Anh chưa từng cảm ơn em, đó là điều mà em đáng được nhận mà. Em Tử Yến có nhìn trời, trở mình xem thường. Đời này ông đây não mọc nấm rồi, mới quen biết với hai người. Đây chính là thể hiện sự đồng ý. Mạch Đinh vui vẻ chạy đi thay quần áo. Tuy nói là rẻ nhưng không thể đánh mất thể diện bản thân. Chút nữa không ai chọn mình, thế thì thật xấu hổ. Mặt Đinh bởi vì một trò nho nhỏ này mà hưng phấn. Cậu từ trước tới nay chưa từng tham gia loại chuyện như vậy bao giờ, cũng muốn lĩnh hội tư vị trong đó. Em Tự Yến vẻ mặt khó chịu đứng ở cửa hội sở, nhìn ai cũng ăn mặc chạy chút, thật muốn quay đầu về nhà. Sao mình lại đồng ý tham gia cái trò chơi ngu ngốc này chứ? Cũng đúng, cặp đôi chạy tới tham gia quả thực không nhiều, huống chi đôi này lại toàn là nam. Bạch Tiểu Tư hỗ trợ điền vào phiếu, bạn của cô cũng tới rồi, chính là Hồ An, gặp ở bữa tiệc sinh nhật của Ellen. Cô ấy trông thấy Em Tự Yến và Mặt Đinh thì rất kinh ngạc, sau khi được Bạch Tiểu Tư giải thích liền hiểu rõ. Thế nhưng cô không nghĩ Em Tự Yến lại độ lượng như vậy, đưa Mặt Đinh đến tham gia trò chơi này. Bạch Tiểu Tư ở bên cạnh giúp cô giải đáp nghi vấn. Hắn có thể đồng ý cho Mặt Đinh đến đây, nhưng nếu Mặt Đinh mà có mắt đưa mày lại với ai thì lập tức xác định. Có một cô gái bước tới giải thích quy tắc với mọi người. Xin mời nhóm các bạn nam tìm vị trí ngồi. Sau 8 phút, các bạn nam sẽ ngồi yên, các bạn nữ thay phiên đổi chỗ. Chúng tôi sẽ phát cho mỗi người một tờ phiếu, có thể cho điểm với từng đối tượng gặp mặt. Điểm càng cao thì cơ hội thành công càng lớn. Đương nhiên, nếu không chọn được ai ưng ý cũng có thể bỏ quyền. Vậy giờ xin hãy ngồi vào chỗ của mình. Mặt Đinh giúp Em Tự Yến không tình nguyện ngồi vào một chỗ. Ấn hắn ngồi xuống xong, bản thân cũng ngồi ở cái bàn ngay cạnh hắn. Bất cứ lúc nào cũng có thể quan sát nhất cử nhất động của hắn. Một tiếng chuông vang lên, nhóm nữ bắt đầu tỏa ra, cứ như vậy quang minh chính đại cho điểm bọn họ. Nhìn các cô ấy từng người thay phiên nhau ngồi trước mặt mình. Mặt Đinh cảm giác bản thân là hoàng đế đang tuyển phi, thật sự rất ưu việt. Hóa ra thế giới này vẫn còn phấn khích như vậy. Mặt Đinh tự giới thiệu mình trước, sau đó hai bên nói về sở thích, tâm sự chuyện thường ngày, rồi vùi đầu cho điểm. Số 1 tóc rất đẹp, số 2 trang điểm quá đậm, số 3 luôn lấy tay gãi dưới nách, số 4 buổi sáng chưa rửa mặt, vẫn còn rỉ mắt. Sau đó cậu quay đầu lại, dòm Em Tự Yến. Em Tự Yến đã gần như mất bình tĩnh, muốn lập bàn đến nơi rồi. Cô gái ngồi đối diện, vẫn rất cẩn thận dò hỏi. Anh đang làm nghề gì? Sao phải nói với cô? Vậy anh thích kiểu người như thế nào? Cô gái vẫn kiên trì, dù sao gặp được một anh đẹp trai thế này, không thể buông tha dù chỉ một tia hy vọng. Dù sao cũng không phải cô. Cô gái không tức giận, cười tủm tỉm như cũ. Có phải hôm nay gặp chuyện không vui, có thể nói cho tôi nghe thử xem? Cô ngồi ở trước mặt khiến tôi rất không vui. Tuy Em Tự Yến nhất nhất đều trả lời các câu hỏi của cô gái, nhưng lại vô cùng bất lịch sự. Cô gái đỏ mặt, xấu hổ, im lặng. Ngay cả Mặt Đinh cũng hết chịu nổi, lặng lẽ, nghiêng người nhỏ giọng nói. Thái độ quá quắt như vậy, sẽ không có ai chọn cậu đâu. Đến lúc bỏ phiếu bầu của tớ so với cậu sẽ cao hơn. Tớ có thể nở mày nở mặt rồi. Thật không biết cậu tớ tham gia trò chơi này với mục đích gì. Em Tự Yến đẩy đầu Mặt Đinh về. Vị tiên sinh này, xin đừng trâu đầu ghé tai ở đây. Em Tự Yến căn bản không muốn tiến hành loại đối thoại nhèm chén này với Mặt Đinh. Bạch Tiểu Tư ngồi xuống trước mặt Mặt Đinh. Mặt Đinh kéo cái bàn cách xa Em Tự Yến một chút, sau đó ghé sát vào Bạch Tiểu Tư. Tiền bối, thỉnh giáo cô một việc. Nói. Cô và Em Tự Yến ở bên nhau 4 năm, có cách nào thuần phục hắn không? Mỗi lần đều là tôi mắc vẹ. Nếu tôi mà có, còn đến phiên cậu chắc. Không phải cô cũng chẳng chịu thua kém sao? Hắn có nhược điểm chí mạng nào không? Có đó, chính là cậu. Xì, tôi không phải nhược điểm của hắn, tôi là bà bố của hắn. Xem ra dựa vào cô không có mấy hy vọng, phải tự thân vận động thôi. Đợi tôi tìm được nhược điểm của hắn, sẽ cho hắn một kích chí mạng. Ví dụ như, nếu hắn sợ rén, tôi sẽ bắt một con, dọa hắn sợ tới mức hết chói tai. Một ngày nào đó phải khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời tôi nói, sẽ không trông chọc tôi, không chỉnh tôi. Tiếng chuông lại vang lên, Bạch Tiểu Tư vỗ vai Mặt Đinh. Đến lúc chết cũng không có ngày đó. Bạch Tiểu Tư kéo ghế ngồi xuống trước mặt Em Tự Yến. Mặt Đinh kéo bàn lại gần chút, nghe xem hai người nói gì. Chồng trước, mới nãy mặt nói với em, cô ấy muốn tìm nhược điểm của anh, sau đó chỉnh chết anh, còn muốn làm công, khiến anh ngoan ngoãn nghe lời. Rồi che tấn anh, cho anh muốn sống không được, muốn chết không xong. Mặt Đinh đứng bật dậy. Nói bậy, tớ không hề có nói như vậy, cô ấy vụ em giá hoẹ. Khiến cô gái ngồi đối diện cậu hết hồn, Mặt Đinh thầm nghĩ, giây trước mới nêu ra kế hoạch, giây sau đã bị bán đứng. Hết tập rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nha. Tạm biệt mọi người.